Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 797, thanh toán. Chương 797, thanh toán bá bá. Theo hai đạo búng tay tiếng vang lên, Diệp Chân sau lưng Xích Hỏa phân đàn võ giả trong đám. Đột nhiên liền bay ra trên trăm đạo phù quang. Cái này trên trăm đạo phù quang xuất hiện sát na, liền nhanh chóng vô luân chui vào hồ chủy hạp bốn phương tám hướng. Phù quang quang hoa nổ tung, trên trăm khối lóe ra chói mắt quang hoa trận bàn đồng thời từ hồ chủy hạp vách núi. Hạp hố chờ khu vực biên giới nổ tung tầng đất bay lên. Mỗi một khối trận bàn bên trên đều khảm nạm lấy 10 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay cực kỳ tinh khiết thượng phẩm linh tinh. Phù quang chui vào sát na, 10 khối lớn chừng quả đấm thượng phẩm linh tinh đồng thời thả ra từng đoàn lớn hào quang chói mắt. Cái kia từng khối bị khởi động trận bàn bắt đầu điên cuồng rút ra linh tinh bên trong năng lượng. Cơ hồ là bắt đầu rút ra đồng thời, trên trăm cái trận bàn hướng về lòng đất đồng thời mãnh liệt bắn ra thẳng tắp linh lực quang hoa. Trên trăm đạo linh quang quang hoa va chạm chuyển hướng lẫn nhau. Trong thời gian ngắn liền tạo thành một cái to lớn cực kỳ phức tạp trận pháp tuyến đường. Cuối cùng, hội tụ thành 18 đạo thô to cột sáng xông vào lòng đất. 18 lớn thô to cột sáng xông vào lòng đất sát na. 18 đạo vô cùng bàng bạc linh lực ba động trong nháy mắt từ lòng đất bay lên. Lấy so xông vào lòng đất 18 đạo thô to cột sáng hùng hồn gấp trăm lần linh lực cột sáng phóng lên tận trời, thoáng chốc, thiên tượng kịch biến, răng khắp nơi linh lực quang hoa trong chốc lát liền đem trên mặt đất hai phe gần 2.000 hồn. Hải cảnh võ giả bao vào. Ẩn chứa kinh khủng sát khí linh vụ bắt đầu lăn lộn thôn phệ. Cơ hồ là xuất hiện sát na, liền đem cái này hổ khiêu hiệp biến thành một mảnh vụ hải. 18 đạo bàng bạc vô cùng linh lực cột sáng lại trên bầu trời vụ hải không ngừng lấp lóe xen lẫn. Đem vụ hải phong tỏa đến xít sao. Vừa rồi tất cả bởi vì khai phù cảnh vương giả uy áp mà hạ xuống mặt đất hồn hải cảnh võ giả toàn bộ bị trận pháp này cuốn vào, thậm chí trường sinh giáo Thiên La Môn liên quân bên trong chú mạch cảnh võ giả. Cũng có như vậy 15-16 vị bởi vì lên không không bằng mà bị linh lực vụ hải nuốt vào. Đương nhiên, chỉ là cuốn vào trận pháp, khốn tiến vào trận pháp mà thôi. Cửu địa phong thiên khốn nguyên trận, cơ hồ là đồng thời, Phan Phượng, Thương Lệnh Kỳ, Quý Tuyên, Nhậm Thiên Nam bọn người, bao quát trên bầu trời bốn vị cường giả còn có một bộ phận kinh hoàng liên quân phương diện chú. Mạch cảnh võ giả, đều la thất thanh, đương nhiên, có thể làm, cũng chỉ có thể là kinh hô. Đừng nhìn nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng chính là Diệp Chân gảy hai phát búng tay công phu mà thôi. Đây hết thảy biến hóa tốc độ cực nhanh. Ở đây những người này không ngăn trở kịp nữa đồng thời. Trận pháp liền đã triệt để khởi động hoàn thành. Coi như có điểm nhãn lực kinh mà. Diệp Chân cười khẽ. Bất quá, đây chính là trao đổi 18 đầu lòng đất linh mạch cửu địa phong thiên khốn nguyên trận. Phan Phượng Thương Lệnh Kỳ bọn người gương mặt âm trầm. Bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra đây là trao đổi 18 đầu lòng đất linh mạch cửu địa phong thiên khốn nguyên trận, cái này cửu địa phong thiên khốn nguyên trận chính là một cái cỡ lớn trận pháp. Uy lực khá lớn, lấy khốn làm chủ giết làm phụ, nhưng là bày trận điều kiện cực kỳ hà khắc. Lòng đất ít nhất cần hội tụ 9 cái linh mạch mới có thể bày trận thành công. Mà lại câu thông lòng đất linh mạch số lượng càng nhiều uy lực càng lớn. Linh mạch lấy 3 đầu làm một đơn vị. Mỗi nhiều câu thông 3 đầu linh mạch, trận pháp uy lực liền sẽ tăng lên gần gấp đôi. Câu thông 9 cái lòng đất linh mạch cửu địa phong thiên khốn nguyên trận liền có thể vây khốn hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả, mà lại loại này khốn giảng cứu trong ngoài. Căn cứ chủ trì trận pháp trận quyết biến ảo, có thể tùy thời chuyển đổi công thủ. thế nhưng là chủ trì trận pháp người tại trong trận, thì cái này cửu địa phong thiên khốn nguyên trận chủ phòng có thể nhẹ nhõm ngăn lại ngoài trận chú mạch cảnh võ giả công kích, thậm chí có thể thôi động trận pháp đối bị nhốt võ giả phát động công kích. Nếu là chủ trì trận pháp người tại ngoài trận, thì có thể đem nó chuyển đổi thành đôi bên trong vây giết trận. Tại ngoài trận liền có thể nhẹ nhõm công kích bị khốn đến trong trận võ giả. Mà lại trong trận linh lực sương mù có thể có các loại biến hóa công kích bị khốn trận bên trong võ giả. Lúc này cái này cửu địa phong thiên khốn nguyên trận liền là đối bên trong. Lúc trước từng đội hộ tống trường sinh giáo thiên la môn hồn hải cảnh võ giả bị nhốt vào trận pháp xích hỏa phân đàn hồn hải cảnh võ giả, đã tại khống chế trận quyết vu thiên lâu khống chế dưới, lần lượt bay ra cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận. Cái này khiến Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Làm Nhật Nguyệt thần giáo đối đầu, bọn hắn quá rõ ràng cái này cửu địa phong thiên khốn nguyên trận uy lực. Bởi vì cái này cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận, căn bản liền là Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn hộ giáo đại trận. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong tổng đàn bên trong, liền bố trí có dạng này một cái đại trận. Bất quá trận pháp là đối bên ngoài, mà lại chỉ trao đổi 12 đầu địa mạch, nhưng coi như vẻn vẹn trao đổi 12 đầu lòng đất linh mạch. Nhật Nguyệt thần giáo hộ giáo đại trận cũng làm cho trường sinh giáo bị nhiều thua thiệt. Nhiều lần trong xung đột, hao tổn tại cái này hộ giáo đại trận bên trong chú mạch cảnh võ giả đơn giản vô số. Thế nhưng là trước mắt tòa này cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận câu thông lòng đất linh mạch lại đạt 18 đầu, uy lực kia có thể nghĩ. Những này cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là cái này cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận vị trí vậy mà đúng mức xuất hiện ở hồ Trủy Hạp, còn vừa lúc đem bọn hắn cho đặt đi vào. Đây mới là điểm chết người nhất. Bởi vì giống cửu địa phong thiên khốn nguyên đại trận loại này hộ giáo đại trận cấp bậc trận pháp, bố trí vô cùng phiền toái, cũng không phải nhất thời bán hội liền có thể bố trí. Coi như là có thuần thục trận pháp đại sư, đang tra khám địa hình về sau, có hoàn chỉnh trận bàn, cũng phải tốn hao gần một canh giờ mới có thể bố trí thành công. Tình huống thực tế hạ tốn hao thời gian sẽ chỉ càng nhiều. Mà tại một ngày trước bọn hắn xác định tiến công chiến lược về sau, liên quân trinh sát đối trên con đường này giám thị liền không có từng đứt đoạn. Căn bản không thể nào trận pháp đại sư ở chỗ này thời gian dài bày trận khả năng. Nói một cách khác, đại trận này là Diệp Chân một phương tại một ngày trước, thậm chí hai ngày trước sự tiến công của bọn họ chiến lược còn không có xác định được tình huống dưới, liền thật sớm bố trí đại trận. Đây mới là đáng sợ nhất. Phe mình tiến công chiến lược còn không có định ra đến, đối phương cũng đã kết luận phe mình tiến công chiến lược. Mà lại lúc này theo hồn hải cảnh võ giả toàn bộ bị cuốn vào đại trận bên trong, song phương ở đây chú mạch cảnh võ giả số lượng đều có một cái cực kỳ trực quan so sánh. Nguyên bản theo liên quân phương diện đoán chừng có được 160 tên chú mạch cảnh võ giả xích hỏa phân đàn. Bên ngoài tam đại khu vực phòng thủ hẳn là phân đi xích hỏa phân đàn gần một nửa chú mạch cảnh võ giả số lượng. Loại tình huống này, ở tại xích hỏa phân đàn bên trong chủ lực, tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 người, cũng chính là khoảng 90 người. Dưới tình huống bình thường, tính cả huynh đệ hội chú mạch cảnh võ giả, liên quân phương diện chú mạch cảnh võ giả sẽ là xích hỏa phân đàn gần gấp 2. Nhưng là hiện tại, đối diện xích hỏa phân đàn chú mạch cảnh võ giả lại cao tới 150 tên, chênh lệch xem trở nên phi thường nhỏ. Điều này đại biểu lấy Diệp Chân đã sớm ngờ tới điểm này, đem chủ lực toàn bộ tập trung tới. Cùng một thời gian, vô luận là Phan Phượng hay là Thương Lệnh Kỳ lại hoặc là Quý Tuyên cùng Nhậm Thiên Nam, đều có một loại toàn thân rét run trần truồng cảm giác. Nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt đã có một tia sợ hãi. Người bước kế tiếp động tĩnh, người chưa quyết định đối phương đã suy tính ra, đó là một loại dạng gì kinh khủng cảm thụ. Nhìn thấy đại trận thành công khởi trận, Diệp Chân cũng thở dài một hơi. Kỳ thật Diệp Chân tính qua, Ấn Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn trước mắt liên quân thực lực, hắn kỳ thật không cần an bài nhiều như vậy tính toán. Ba cái diệt ma nguyên nhung vừa ra, tăng thêm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, còn có ba cái Thông Tí Hỏa Hầu Vương Khôi Lỗi, bố trí được làm tình huống dưới, hẳn là đủ để xử lý trên đỉnh đầu khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả Yêu Đao Công Tôn Ly, khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Sách Mệnh Nương Nương Phùng Đinh Đinh, còn có hai vị chiến lực có thể so sánh khai phủ cảnh vương giả nhất trọng Chú Mạch Cảnh Đỉnh Phong võ giả. Xử lý những người này, phía dưới Chú Mạch Cảnh võ giả nhất định đại loạn, thắng lợi liền sẽ thuộc về Diệp Chân lãnh đạo Xích Hỏa phân đàn. Nhưng là Xích Hỏa võ thành bên trong còn có một cái Phi Hổ Đường ở nơi đó nhìn chằm chằm. Trường Sinh giáo Thiên La môn liên quân hơn 150 vị Chú Mạch Cảnh võ giả cùng 800 vị Hồn Hải Cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, cũng không phải đầu gỗ. 800 vị Hồn Hải Cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả hợp lực một kích, liền là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đỉnh phong tồn tại, cũng phải thối lui. Một trận đại chiến xuống tới, Xích Hỏa phân đàn coi như thắng lợi, khẳng định phải trả ra không ít đại giới. Lấy Trường Sinh giáo võ giả cái kia điên cuồng bộ dáng, làm không cẩn thận liền là thắng thảm. Sau đó, đã đến Phi Hổ Đường hái quả đào thời điểm, Phi Hổ Đường toàn lực tiến công phía dưới, Xích Hỏa phân đàn còn lại tàn quân nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Đây mới là Diệp Chân tỉ mỉ chuẩn bị cuộc chiến đấu này chân chính nguyên nhân. Chính là vì trình độ lớn nhất bên trên bảo tồn thực lực, đến ứng đối Phi Hổ Đường công kích đã chuẩn bị. Muốn bằng không thì Diệp Chân liền là tại Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn liên quân trước mặt chiến đến lại thoải mái, cuối cùng cũng chạy không thoát thất bại hai chữ. Về phần cái này Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên đại trận, thì là Diệp Chân nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy rời đi Thanh Lam võ đô lúc, Giản Thiên Hùng cho Diệp Chân một cái sát chiêu. Về phần có thể hay không cần dùng đến, vậy liền nhìn Diệp Chân bản sự. Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên đại trận chính là Nhật Nguyệt Thần giáo hộ giáo đại trận. Qua nhiều năm như thế, tổng cộng liền góp nhặt hai bộ trận bàn, một bộ tại thủ hộ Nhật Nguyệt Thần giáo tổng đàn, một bộ liền cho Diệp Chân mang đến. Vu Thiên Lâu thì là thần giáo bồi dưỡng tinh thông khống chế cái này Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên đại trận trận pháp đại sư. Bất quá cái này Cửu Địa Phong Thiên Khốn Nguyên đại trận bày trận yêu cầu hà khắc. Bình thường địa phương có một đầu linh mạch cũng không tệ rồi. 4-5 đầu linh mạch hội tụ địa phương đều có chút hiếm thấy, chớ nói chi là 9 cái 18 đầu. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân tiếp cận Xích Hỏa phân đàn về sau, tra xét Xích Hỏa phân đàn tất cả tư liệu về sau phát hiện, Xích Hỏa phân đàn phương Bắc linh tinh khoáng thạch mạch khu vực phòng thủ khu vực cần phải đi qua hổ trủy ạp phía dưới, vậy mà giao nhau hội tụ 20 đầu lòng đất linh mạch. Đáng tiếc là cái này 20 đầu lòng đất linh mạch toàn bộ đều là loại kia liên hạ phẩm linh mạch, cũng không tính lòng đất linh mạch, bằng không cái này hổ trủy hạp đã sớm thành bảo địa. Nhưng là dùng để bày trận cũng là đủ rồi. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liền từ phía dưới trong trận pháp truyền đến. Cái này khiến Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ đám người sắc mặt lần nữa biến đổi. Đây là bị vây ở trong trận hơn 1000 tên hồn hải cảnh võ giả bắt đầu nếm thử phá trận nhận lấy trận pháp công kích mà phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời 4 vị cường đại tồn tại, trong ánh mắt hình như có hỏi thăm chi ý. Bọn hắn là tại hỏi thăm trên đỉnh đầu bốn vị cường đại tồn tại này lại có thể hay không xuất thủ trợ bọn hắn một chút sức lực. Bất quá, trên bầu trời bốn vị cường đại tồn tại lại là trong cùng một lúc lắc đầu. Còn không có tìm tới ẩn từ một nơi bí mật gần đó Hắc Thủy chân nhân. Phía dưới lại có một cái cường đại linh giai yêu thú ở nơi đó. Trong thời gian ngắn, phía dưới chiến đấu bọn hắn giúp không được gì. Cái này khiến Phan Phượng cùng Thương Lệnh Kỳ sắc mặt lần nữa biến đổi. Chúng ta cần thời gian nhất định đến phá trận. Đây là tới từ Phan Phượng thần hồn truyền âm. Nghe được thanh âm này, Thương Lệnh Kỳ thần sắc lại là mãnh liệt. Vậy liền vừa vặn, mượn cơ hội này, ta cũng nên cùng cái này họ Diệp kết thúc thoáng cái ân oán. Thanh toán một chút, miễn cho về sau không có cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.